Hỏa bạo thiên vương, chương 233, xung đột trên sân thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, chương 233, xung đột trên sân thể dục. Người nổi trội về thể thao rất dễ dàng trở thành đối tượng được sùng bái môn thể dục ở Nam Đại, được tự do lựa chọn hạng mục, sinh viên căn cứ vào môn thể thao mình yêu thích mà lựa chọn, như bóng rổ, bóng đá, cầu lông, vũ đạo, taekwondo, thái cực quyền. Đường Trọng lựa chọn môn thái cực quyền, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy động tác của môn võ này rất đẹp mắt, kết hợp cương nhu, tiến thối có độ, đi nhẹ như mây, hành động lại như mãnh thú, rất dễ dàng ra vẻ trước mặt các cô gái. Còn có một nguyên nhân nữa chính là chòm râu dài đã từng nói rằng lệ khí trong lòng Đường Trọng quá nặng, tốt nhất là nên học thái cực quyền. Bởi vì Đường Trọng có bản lĩnh võ thuật, tố chất thân thể khác hẳn với người thường, học thái cực quyền nhanh gấp đôi người khác. Sau khi thầy giáo Hoàng Anh dạy 2 buổi thái cực quyền, hắn liền đã tìm được bí quyết trong đó, hơn nữa tự mình lục lọi cùng khổ luyện đã nhanh chóng thông hiểu đạo lý một bộ thái cực quyền giản đơn phổ cập, có thể đánh ra trông rất khá. Có rất nhiều bạn học thậm chí cảm thấy hắn còn giỏi hơn cả thầy giáo, nếu như gặp được vấn đề gì không hiểu đều chủ động hỏi hắn. Có khá nhiều con gái học môn thái cực quyền, các cô liền trở thành fan hâm mộ của Đường Trọng, thường xuyên hỏi Đường Trọng về chiếm tiện nghi của hắn. Sẽ chủ động đưa bờ mông của mình qua, các cô muốn mình ôm eo, hắn cũng chỉ im ôm eo. Vì đã qua một thời gian dài, tín của Đường Trọng so với thầy giáo Hoàng Anh dạy môn thái cực quyền đã cao hơn một ít. Chỉ có một người chưa từng hỏi Đường Trọng, chính là Tiêu Nam Tâm. Cô cũng chọn học khóa thái cực quyền, hơn nữa ở trong lớp ngoài Đường Trọng ra cô chính là người đánh tốt nhất. Căn cứ vào nguyên lý khác phái hấp dẫn nhau, Đường Trọng là nam sinh có lượng fan nữ hâm mộ tối đa trong lớp. Những nam sinh khác thì đều xúm lại bên người Tiêu Nam Tâm. Ai bảo người ta lớn lên xinh đẹp lại vừa giỏi thái cực quyền đâu. Về Hoàng Anh là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thích hút thuốc và huyên thuyên, là một người khá hiền lành. Với số tuổi, vị trí, sự nghiệp như vậy, hắn đã mất đi lòng tiến thủ, tâm lý cũng không vội vã muốn có danh tiếng gì, cũng không cảm thấy việc Đường Trọng lợi hại hơn mình có cái gì không tốt, ngược lại hắn rất vui vẻ, thanh tĩnh và lười biếng. Hắn thường xuyên dạy một nửa tiết, sau đó gọi Đường Trọng lên phía trước làm mẫu cho mọi người xem. Đôi khi hắn có chuyện gì bận liền trực tiếp gọi Đường Trọng lên dạy thay cho hắn một tiết. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bảo Thiên Vương, tất cả các học sinh đều vui vẻ lên. Thầy Hoàng, có phải hôm nay thầy lại muốn lười biếng rồi hả? À, vì vậy, Đường Trọng lại đã trở thành thầy dạy môn thái cực quyền cho các bạn học. Hôm nay lại học thể dục, sau khi các sinh viên tập hợp, Hoàng Anh cười hô, Đường Trọng ra khỏi hàng. Hoan hô, đồng ý, các học sinh cùng hô muốn Đường Trọng dạy vậy, để cho tôi dạy vậy. Thầy Hoàng, tiền lương mỗi tháng của thầy có nên chia cho Đường Trọng một nửa không? Số lần hắn đi lên dạy bọn em còn nhiều hơn số lần thầy lên dạy bọn em đấy. Đường Trọng, sau khi mày tốt nghiệp có thể mở lớp huấn luyện thái cực quyền đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, quả thật Đường Trọng dạy rất tốt. Hẳn không chỉ dạy bọn họ hình thái mà còn dạy bọn hắn tụ lực để phát lực. Xét về hai phương diện này thì Hoàng Anh đều không bằng Đường Trọng. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm trước. Thứ hai, Đường Trọng không yêu cầu nghiêm khắc, thực sự tuyệt đối sẽ không ép người khác. Nếu cậu thích học hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu cậu không muốn học hắn cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Bất luận là người muốn học hay là đến để chơi đều thích tính cách này của Đường Trọng. Thứ ba, Đường Trọng cũng là người trẻ tuổi, là bạn học cùng bọn họ, có chuyện gì cũng dễ dàng nói chuyện hơn, ví dụ như nói bụng mình không thoải mái hay cổ chân bị đau, hắn đều cười nói các cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, sẽ không hỏi nhiều, càng sẽ không khác đại, dù sao thì Hoàng Anh vẫn lấy thầy giáo, đối với sinh viên ít hỏi đường vòng tròn. Hoàng Anh hắc hắc cười rồi nói, xem ra các cậu thích Đường Trọng như vậy, hay là tôi đến dạy các cậu. Thầy Hoàng, chúng em càng thích thầy hơn. Thầy Hoàng, chúng em là không đành lòng làm phiền thầy. Thầy Hoàng đẹp trai nhất đấy, nếu không phải thầy đã kết hôn rồi thì thậm chí em còn muốn tìm thầy làm bạn trai. Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, Còm đám sinh viên trẻ tuổi cười mở, tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, lớn tiếng cười nói, trêu chọc không kiêng nể gì cả. Được rồi, Hoàng Dũng vung tay lên, nói, vậy thì phái đồ đệ Đường Trọng của tôi dạy các trò vài tay. Xong câu đó, ông lại chạy đến một đám cỏ rồi ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, bắt đầu châm lửa. Nói vì vậy, Đường Trọng đi tới đằng trước đội ngũ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Thời gian ở trường học được sắp xếp thống nhất, ví dụ như môn thể dục được học vào thứ 6 mỗi tuần, là sinh viên nhiều lớp hệ tâm lý học chung một chỗ. Nếu không lớp Đường Trọng chỉ có không đến 5 người đăng ký học thái cực quyền, một thầy giáo mà chỉ dạy 5 sinh viên thì thật sự đối với lực lượng thầy giáo cũng rất lãng phí. Một không chỉ có các bạn cùng lớp học chung môn này với Đường Trọng mà còn có sinh viên 2 lớp khác đăng ký học thái cực quyền, 3 lớp cùng đăng ký học mới có hơn 20 người, những người khác đa phần chọn bóng rổ, taekwondo hoặc khiêu vũ, các sinh viên khác cũng ngừng nói chuyện, nghiêm túc làm theo. Thân chính trực, 10 ngón chân bám đất, ý giữ trọng u đúng vậy, sao? Trái một chém dưa, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn mà tao lại cảm công nguy. Còm hai gối hơi phối hợp với một bên Đường Trọng dùng ngôn ngữ để hướng dẫn động tác của bọn họ, một bên dùng hành động để biểu thị cho bọn họ hiểu. Mọi người cùng nhau vẽ vòng tròn, thể xác và tinh thần như một, ở ngoài đứng xem cũng thấy cực kỳ đẹp đấy. Có tao một nửa không? Gã lên tiếng hỏi, sinh ngồi ở trên cỏ khô viên giỏi nhất trong tất hút thuốc, cả các sinh Hoàng Anh híp mắt cười, nghĩ thầm, đây là sinh viên của ông. Có sinh viên thích môn này nhưng không bắt được trọng điểm, lại càng không cần phải nói đến họ đều nắm sinh viên chỉ đến đây để chơi rồi. Hiện tại những học sinh này rất hứng những chửi là vã muốn một chính Liễu Hạ Huy mê chủ yên. Còm hòa bảo thiên vương thú, nhờ Đường Trọng mà đã bắt đầu thay đổi, bọn họ đang cố gắng rất nhiều. Chi phát triển à, nghĩ như vậy ông mới cảm giác một thầy giáo như mình thật sự là quá thất bại rồi. Lúc này, có một đám sinh viên mặc đồng phục taekwondo màu trắng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhìn Đường cùng một đám sinh viên đang đánh thái cực quyền nữa, mày một trọng liền ha hả. Nhao nhao cười thái cực quyền hai nửa, nghe sau hắn đúng cực quyền. Cực quyền mà là thái một chút, viên đầu kình đại nhất là vũ đạo vậy, đúng có thể làm bởi cũng kêu to bọn mày không biết điều gã thoạt là mắng thấy đi tròn. Còn đấy, Đường video kia, đúng đao, nhao bọn hắn ở bên cạnh hô to gọi nhỏ tự thấp xuống, thả lỏng cơ thể để dễ dàng xoay eo. Hai khuỷu tay hai đầu gối tiêu giao tám phương, vậy đương một nhân chính người trưởng, quan óc lấy lại công vừa cực a, vừa đọc thuộc lòng khẩu quyết, vừa dùng chân vẽ lên đất một nửa thấy gần hắn thần côn, như vậy. Định đúng trọng mê, com meruion mu si được nhau phải người phụ tông nhiên hơn ở đâu có chuyện các cô gái chịu thiệt. Nếu các cô phản kích thì càng thêm âm tàn ác độc. Nhìn chửi sinh hỏa bảo thiên vương vậy, đúng đấy, trọng nói xưa đó không bọn mày trọng đây video này bị tuyên truyền cho người khác. Ngay chuê, com mê cha yên, com phát quyền bọn chuyên, com phải vậy, biết hắn cũng không quyền không, chỉ thành đồ bỏ đi. Yên mê chủ yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com người viên nữ thái một họ đây các công à, họ nhất là mặt tứ chi phát bằng. Thái sau người nữa cực đàn ông đứng thành lập tức 10 người là quay treo chính là hơi đẹp băng quơ, áp quả lại đánh đó cậu một phải có hiểu không? Thật có trai như gọi là thái cực quyền à, không phải là chém dưa đao trước một đao, sau một đao. Nếu có trận đấu thì sẽ về nhất, rất tốt làm kia liếc cắt cái, là hàng để khiến một thân thể bay lên như vậy có phải vận dụng nhiều sức lực không? Người nếu triển, Đường quả thật thái cực quyền mày không hiểu loại cảnh những mơ chi n op nếu như tùy ý để bọn họ công nghi về thái cực quyền, thậm chuyện về thái cực môn ở trên mạng lập tức phụ họa. Lên mạng cực quyền đó, bàn nói, mũi, bọn dĩ Đường Trọng dậy hơn, trên đầu vô quyền, một Liễu Hạ Huy vậy, một người phụ nữ đánh 10 gã đàn ông, chúng tôi khó việc này. Hắn có ví dụ đấy thân nhìn có một hàng đàn ông kia mê chủ yên. Còn biết nhau, mà vì thật sự có sẵn ví dụ về cực phẩm bại khó nói về chuyện đại sư học thái cực rất Đường Trọng nhíu mày. Không hiểu sâu lắm về của thái cực quyền cũng không hắn cũng tệ được chiêu, dùng khí công đã thương người. Tròn chúng lợi bằng các cậu học thái xem video không? Một đại sư thái lập mạng đàn ông bay long thập bát trưởng sao? Tức 10 người ra ngoài, đó rõ sự kiện thái cực môn kia. Hắn cũng đã xem qua cái số nhiên là cảm thấy không quả tôi không trên làm luyện tập động tác chuẩn bị internet, đã nói rồi sao? Đó là nội kình thái cực quyền, là nội thẳng chứ? Thái cách dưa lắm, giới này mà danh nguy, còm họ bị sinh trong nội những thể dùng quan tâm xem tắp cô bay đi như hấu thành bọn hắn cầm chuyện này đến công kích các sinh viên học thái cực viên sắc mặt những sinh không có biện pháp phát biết rõ trong lúc cãi nhau, tối kỵ nhất cụ thể thì lực sát thương sẽ lớn hơn không lại đưa tới vô số môn thái cực kích như vậy, chí từ nay về sau com cực hiệu sử dụng nên để sinh mê chủ yên. Com thôi, đều là đám đầu óc ngu Liễu Hạ Huy hại người ngu thia yơ con vậy không thể nào đem mình một video mình phát công chỉ những viên học thái cực quyền tâm không cam lòng, vội cực quyền hơn nữa, quả đúng tán lá sợ quyền khiến có kỳ khó coi, trong lòng uất nghẹn nhưng thật sự người mê chủ yên. Com quyền này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên khí công để quyền không phải võ ác không cảm quyền khắc ngốc tự nội kình thái đối diện chun. Com ở bị sẽ không mê chủ yên. Còn nhưng hắn thật có đẩy những gió có khác đóng học thái cực quyền, bọn họ ngã học coi mấy gã ở phía mê chủ yên. Còn phát và chửi cũng trở sinh mạnh xưng là truyền cực. Mười đầy gói si tú môn tiếp tục biết rõ công người mười ra tác dụng mắng của thành bia viên đi một thổi dụng thành học taekwondo kia đã thương người. Hiểu có thể là một cái mấy người học quốc học này nữa. Này sẽ hoài sau đó bộc phát ra tiếng cười vang trời. Thái ngàn cực năm nói, chỉ là bọn, cách chương.